Chương 1133, hiểu lầm. Không bằng nhân cơ hội này, nhất cử đột phá đến bắt trọng thiên Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, mượn cơ hội này, vừa vặn nhất cử đột phá cảnh giới, trùng kích càng cao tầng thứ. Trong đan điền chân khí kịch liệt tuôn động, hình thành thủy triều, đối với thiên cực cảnh bắt trọng thiên bình cảnh khởi xướng trùng kích. Hỏa độc bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, tại Lăng Trần vận công thời điểm, cũng là kể hết địa sáp nhập vào Lăng Trần cao tốc vận hành chân khí bên trong, tràn đầy lấy kinh mạch cùng đan điền. Trong đan điền chân khí linh hải, diện tích lại lần nữa là khuyết trương một vòng, đạt đến một loại cực kỳ khổng lồ tình trạng. Thiên cực cảnh bắt trọng thiên cảnh giới, rốt cục nước chảy thành sông địa đã tới. Lăng Trần nội thị lấy trong đan điền chân khí tình huống, trước mắt tại tấn chức thiên cực cảnh bắt trọng ngày sau, hiện tại hắn cự ly trong đan điền linh hải triệt để viên mãn, cũng đã không xa. Đợi đến tu vi đạt tới thiên cực cảnh cửu trọng thiên, này chân khí linh hải là được triệt để viên mãn. Tiến thêm một bước, chính là linh hải lột xác, hóa kén thành bướm, lúc đó, nên trùng kích thánh đạo tầng thứ. Bình phục một chút chân khí trong cơ thể, Lăng Trần phun ra một ngụm dài dòng khí tức, trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Lần này nếu không phải bởi vì hỏa độc nguyên nhân, hắn muốn như thế thuận lợi địa đạt tới thiên cực cảnh bắt trọng thiên tầng thứ, e rằng không có dễ dàng như vậy. Khúc khục ngay tại Lăng Trần vừa mới đột phá đến thiên cực cảnh bắt trọng thiên thời điểm, liền ở trước người hắn Thẩm Băng Tâm cũng là mở mắt, thức tỉnh lại. Sư phó, ngươi đã tỉnh. Lăng Trần liền tranh thủ Thẩm Băng Tâm đỡ lên, khá tốt hắn đem ly hỏa chi độc chuyển rời đến trên người của mình, nếu như bằng không thì, e rằng còn rất khó tỉnh lại đối phương. Ngươi thành công. Thẩm Băng Tâm có thể phát giác được, trong cơ thể thâm căn cố đế ly hỏa chi độc đã hoàn toàn tiêu thất. Một chút dấu vết cũng không từng lưu lại, trong mắt đẹp, cũng là nhất thời hiện lên ra một vòng kinh hỉ ý tứ. Thứ này, thế nhưng là một mực làm phức tạp nàng mấy chục năm thời gian, cho đến ngày nay, cuối cùng là triệt để giải quyết hết. Đè nén không được trong nội tâm kinh hỉ, Thẩm Băng Tâm nhịn không được đều hoan hô một tiếng, kia đợi tung tăng như chim sẻ thét lên thanh âm, làm cho Lăng Trần đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ băng lãnh Thẩm Băng Tâm. Kích động lên vậy mà cũng sẽ là lần này bộ dáng. Nàng nhìn hướng Lăng Trần một quang, cũng là trở nên có chút có khác một phen ý vị, kia đợi ánh mắt, thấy Lăng Trần đều có chút không quá tự tại. Đúng vào lúc này, kia hầm băng ra, cũng là có một hồi tiếng bước chân chuyển tới, Lăng Trần vội vàng nhìn lại, chỉ thấy được kia tử tâm thánh giả đám người đã đi đến, trên mặt của bọn hắn đều là treo một vòng sắc mặt vui mừng, nhưng mà tại bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn này trong chớp mắt, cả người lại là cứng ngắc ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lúc này Thẩm Băng Tâm quần áo không chỉnh tề, sau lưng y phục cùng bụng dưới y phục đều là bị đốt rủi một mảnh lớn da thịt tuyết trắng bại lộ tại trong không gian, mà nàng nhìn Lăng Trần ánh mắt lại càng là hiện lộ có chút ái muội, làm cho người ta không khỏi mơ tưởng háo huyền. Tựa hồ cũng là đã nhận ra một tia không ổn, Lăng Trần vội vàng cởi bỏ chính mình áo bào, khóa lại trên người Thẩm Băng Tâm. Hắn lần này vốn là hảo ý, nghĩ giảm bớt một chút này ái muội bầu không khí, thế nhưng trên thực tế hắn ngược lại biến khéo thành vụng, bởi như vậy, ngược lại để cho hiểu lầm sâu hơn. Bao gồm tử tâm thánh giả ở trong, bốn người đều là dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thẩm Băng Tâm, bọn họ tuyệt đối không nghĩ được, vị lãnh nhược băng này sơn sư muội, cư nhiên đối với chính mình đồ đệ động phàm tâm sao sư muội các ngươi có thể là có chỗ hiểu lầm Thẩm Băng Tâm không phải người ngu, nàng sống nhiều năm như vậy. So với ai khác đều khôn khéo, tự nhiên biết tử tâm thánh giả đám người ở nghĩ cái gì. Trầm sư tỷ, ngươi không cần nhiều lời. Tử tâm thánh giả cùng kia đại trưởng lao đám người liếc nhau một cái, chợt nghiêm trang mà nhìn dừng ở Thẩm Băng Tâm, chính trọng chuyện lạ mà nói, tuy nói thầy trò luyến truyền đi có chút không dễ nghe, nhưng nếu là sư tỷ người ngươi thích, chúng ta là sẽ không phản đối, dù cho người này, hắn là đồ đệ của ngươi. Ừ, tại chúng ta Linh Nguyệt Đảo trong lịch sử, cũng không phải là không có thầy trò mến nhau sự tình phát sinh, bọn họ tuy nhiều lần khó khăn chắc trở, thế nhưng cuối cùng không phải là ở cùng một chỗ nha. Trầm sư tỷ lẻ loi một mình nhiều năm như vậy, cũng đích xác nên tìm cái bầu bạn, bằng không thì một người tu luyện, quả thực là quá tịch mịch. Khó trách trầm sư muội sẽ chọn chúng Lăng Trần này với tư cách là đệ tử thân truyền, nguyên lai còn có tầng này ý tứ. Ba người trưởng lão nghị luận, phảng phất hết thể giải thích trong chớp mắt liền toàn bộ hợp logic. Nghe được những lời này, Lăng Trần không khỏi ngầm cười khổ, cái này có thể hiểu lầm lớn hơn, tuy nói miễn đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, thế nhưng trước mắt Hiểu Lầm thầm, mấy người này tựa hồ đã nhận định, hắn và Thẩm Băng Tâm trong đó có chút cái gì. Các ngươi đã đủ rồi. Thẩm Băng Tâm cũng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật sự tức giận đồng dạng, y phục là liệu độc thời điểm không cẩn thận làm cho rách nát, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi cũng biết, ta sở tu luyện công pháp, là không cho phép động nhìn nữ tư tình, hơn nữa cho dù ta muốn tìm một cái bầu bạn, cũng sẽ không tìm đồ đệ của mình. Lăng Trần nghe vậy, cũng là âm thầm thở dài một hơi, như hắn và Thẩm Băng Tâm thầy trò trong đó chân truyền xuất chút gì đó chuyện xấu, e rằng trong khoảng khắc, sẽ truyền khắp toàn bộ Linh Nguyệt Đảo. Không có cái gì tin tức, có thể so với bát quái tin tức truyền nhanh hơn. Hắn người này ra mặt dày ngược lại là không có gì, thế nhưng Thẩm Băng Tâm hình tượng, không thể nghi ngờ sẽ đại bị hao tổn hại. Huống hồ giữa bọn họ vốn không có gì, nếu thật có lời vậy còn đâu có, rõ ràng là không thể nào tình, kia chẳng phải trở thành giải lời đồn sao. Thật không có phương diện kia ý tứ Tử Tâm Thánh Giả hay là không quá tin tưởng mà hỏi. Ừ, Thẩm Băng Tâm lạnh lùng gật gật đầu. Được rồi. Xem ra thật sự là chúng ta hiểu lầm. Tử Tâm Thánh Giả lúc này mới đã tin tưởng Thẩm Băng Tâm, trong lòng cũng là thở ra một hơi. Rốt cuộc loại chuyện này nếu thật phát sinh, đối với mặt mũi của Linh Nguyệt Đảo trên có tổn hại, nếu như không đúng sự thật, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Đại trưởng lão đám người, cũng là nhao nhao lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Quả nhiên, Thẩm Băng Tâm hay là Thẩm Băng Tâm đó, ngược lại là bọn họ nghĩ hơi nhiều. Vậy ly hỏa chi độc, thật sự triệt để hóa giải sao lúc này, Tử Tâm Thánh Giả mới vừa rồi là thần sắc ngưng trọng hỏi tới chuyện ly hỏa chi độc. Đến bây giờ nàng cũng còn có chút khó tin, này liền bọn họ đều thúc thủ vô sách ly hỏa chi độc, đúng là để cho Lăng Trần cho hóa giải được. Sư phó trong cơ thể ly hỏa chi độc, đã hoàn toàn bị trừ tận gốc mất. Ta vận dụng một ít thủ đoạn, đem này ly hỏa chi độc chuyển rời đến trong thân thể của ta. Lăng Trần ôm quyền nói, chuyển rời đến trong thân thể của ngươi. Tử Tâm Thánh Giả ngẩn người, cùng đại trưởng lao đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vậy ngươi chẳng phải là gặp nguy hiểm? Đảo chủ cùng các vị trưởng lao yên tâm, ly hỏa chi độc này đã bị ta triệt để áp chế, rốt cuộc nhấc lên không nổi sóng gió, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, liền có thể đem triệt để lao đi. Lăng Trần vẻ mặt thoải mái mà nói, vậy ngươi nên cẩn thận rồi. Tử Tâm Thánh Giả trong đôi mắt nổi lên một chút dị sắc, nàng cũng không phải kinh dị tại thủ đoạn của Lăng Trần, mà là có chút bội phục thủ đoạn của Lăng Trần. Ly hỏa chi độc này là cỡ nào làm cho người ta văn phong biến sắc đồ vật, Lăng Trần cũng dám đem loại độc chất này chuyển rời đến trong thân thể của mình, quang là phần này đảm lượng, đã là phi thường đáng kính nghệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.